Chiến thần Hào Môn, chương 2123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ còn đánh như thế nào? Không nói Giang Ninh kinh khủng đã gặp qua là không quên được thời gian ngắn ngủi, chỉ là cùng mấy người giao thủ, đem học xong mỗi người tuyệt kỹ, liền chỉ cần Giang Ninh vừa mới một quyền này, hắn liền xác định chính mình đỡ không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ đi tới là chịu chết, tại sao còn muốn đi tới? Lý Cao không muốn chết, ai cũng không muốn chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phế vật, Lạc Long trực tiếp mắng, không chút nào nể tình. Người không muốn chết, lẽ nào chúng ta đã nghĩ chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẽ nào, này thiên thiên vạn vạn đệ tử cùng người thường, bọn họ đã nghĩ chết sao? Hắn giống giận, ngày hôm nay, chúng ta không giết hắn, kết quả là chết chính là chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói tới nói lui chung quy cũng là muốn chết, bây giờ còn có cơ hội khiến một bà, tại sao muốn buông tha. Lạc Long tâm tình kích động, bọn họ Thiên Liên Tông, vì ngày hôm nay, nhưng là trả giá quá lớn giá cao, tại sao có thể đơn giản liền nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi hắn nói tiếp, Phật Tông trưởng lão, đồng dạng lui về sau hai bước. Sau đó là Càn Khôn Đạo Tông trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, các ngươi, Lạc Long mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không dám tin tưởng, những người này dĩ nhiên có bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải là một cái Giang Ninh, lẽ nào Giang Ninh một người ở nơi này, bọn họ liền thực sự đánh không thủng. Sẽ không, còn có phía Bắc Diệt, Nam Diệt. Tổng có một địa phương, có thể đột phá đi vào, sau đó một lần hành động tiêu diệt Thanh Sơn Tông mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Long, không phải đại gia sợ chết. Phật Tông trưởng lão thật sâu nhìn Giang Ninh liếc mắt, mà là bên này, thật sự của chúng ta làm khó dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mang tới đệ tử, lúc này còn có vài cái có thể đứng lấy. Đừng nói, phía Bắc Diện cùng những phương hướng khác Giang Ninh khẳng định cũng sớm có bộ thực bị thương nặng bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có địa phương khác a, Lạc Long gào thét lớn. Chúng ta khiên chế trụ hắn, ta cũng không tin Thanh Sơn Tông có thể có rất nhiều hắn cao thủ như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật Tông trưởng lão lắc đầu. Một cái trong vòng thời gian ngắn là có thể học được kim cương quyền người, hơn nữa, sức chiến đấu không thể so với hắn cái này ngâm mình tắm rồi mấy thập niên trưởng lão kém, điều này có ý vị gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Sơn Tông có người như vậy che chở, bọn họ có thể có cơ hội gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bọn họ sợ chết, sống đến cái này số tuổi, sớm muộn gì cũng là một chết, nhưng không thể mang theo thủ hạ chính là đệ tử cùng chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ đi tới là chết còn đi chịu chết, đây là ngu xuẩn. Lùi xuống trước đi núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý coi trọng Giang Ninh liếc mắt, làm cho vài cái tông môn tông chủ thương thảo a. Bọn họ nếu như quyết định, lại công lên núi, chúng ta đây liền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Giang Ninh thì có một loại sâu đậm cảm giác vô lực, loại cảm giác này, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên từng trải. Khả năng liền lúc này đây từng trải, liền làm cho hắn có chút chưa gượng dậy nổi, ngay cả lòng phản kháng đều sinh không đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Lạc Long ở ngoài, mấy cái khác trưởng lão, đều quyết định lui xuống trước đi núi. Dù sao tiếp tục đánh tiếp chỉ có một kết quả, bọn họ chết mà Giang Ninh. Khả năng cũng sẽ không thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng ở đó, không có thả ra khí tức gì, vẫn như trước khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Các ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Long cắn răng, thân thể đều run rẩy. Hắn rất muốn tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, mặc dù là chết có thể những người khác đều lui, một mình hắn, như thế nào là Giang Ninh đối thủ.